Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368. Chính văn chương 368 đánh đêm hắc y nhân. 2. Thấy Mục Vân Giao quỷ mị thân ảnh lại tránh đi chính mình công kích. Kia hắc y nhân ở kinh ngạc Mục Vân Giao quỷ mị tốc độ đồng thời. Trong lòng cũng bắt đầu đề cao cảnh giác tới, Mục Vân Giao lại lần nữa nghe thấy tiện loại, hai chữ. Trong mắt thích giết chóc chi ý càng sâu, bất quá 15 phút thời gian, hai người đã đấu thượng trăm hiệp, Mục Vân Giao toàn thân đều đã bị lớn lớn bé bé thương. Trái lại kia hắc y nhân, trên người cũng có vài chỗ treo màu, nhưng là so với Mục Vân Giao tới, tình huống muốn hảo đến nhiều. Ha ha ha. Hiện tại ngươi còn có sức lực sao? Kế tiếp nên là ta sân nhà. Hai người tách ra lúc sau. Kia hắc y nhân ổn ổn chính mình hơi thở. Nhìn vết thương đầy người. Ngay cả hô hấp cũng thô nặng không ít Mục Vân Giao đắc ý mà nói. Mục Vân Giao ăn vào mấy viên đan dược lúc sau. Nhìn kia hắc y nhân đắc ý bộ dáng. Nhăn nhăn mày, lại nhìn mắt hắn ngực chỗ không biết khi nào ngừng máu tươi. Vẻ mặt ngưng trọng càng trọng, vốn tưởng rằng hắc y nhân kia ngực chỗ bị nàng đâm ra cái huyết động tới. Các phương diện năng lực đều sẽ kém cỏi xuống dưới, không nghĩ tới bất quá trong chốc lát như vậy đại miệng vết thương liền đã không còn đổ máu. Không thể không làm Mục Vân Giao cảm thán, thế giới này thật là kỳ ảo. Lại xem chính nàng, vốn là bị phía trước trưởng phong thương đến hữu cánh tay. Lại nhiều lần đã chịu kia hắc y nhân bị thương nặng. Giờ phút này đã ẩn ẩn có chút nâng không đứng dậy. Mục Vân Giao trộm giật giật chính mình hữu cánh tay. Trên trán cũng đã hiện ra một tầng mồ hôi mỏng. Gắt gao mà cắn chính mình hạ môi. Không cho chính mình kêu lên đau đớn tới. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ sắc phiếm không tầm thường tái nhợt chi sắc. Phải không, người sân nhà, Mục Vân Giao nhìn kia hắc y nhân. Lạnh lùng mà nói, ha ha ha, Mục Vân Giao, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Ngươi hiện tại bất quá chính là trên cái thớt con mực. Mặc cho ta sâu xé thôi. Kia hắc y nhân nghe thấy Mục Vân Giao nói, lên tiếng cười nói, bất quá có lẽ là bị thương duyên cớ. Tính cảnh giác không hề có rơi chậm lại. Cửu U Hỏa Long, ra. Mục Vân Giao tay trái hơi hơi nâng lên, theo sau liền thoát ra một bọ u lam sắc sinh động. Theo Mục Vân Giao nói âm rơi xuống, cuối cùng biến thành một cái thật lớn màu lam hỏa long. Này, đây là cái gì? Kia hắc y nhân thấy trống rỗng xuất hiện một cái màu lam hỏa long. Trong mắt xẹt qua một mặt ngưng trọng, đây là, dị hỏa hóa hình sao? Đi, Mục Vân Giao khẽ kêu một tiếng. Cửu U Hỏa Long liền hướng tới kia hắc y nhân chạy trốn. Thấy hắc y nhân cùng Cửu U Hỏa Long triền ở cùng nhau. Mục Vân Giao cho nắm một ánh mắt, nắm cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu bên trong. Mục Vân Giao thấy thế xé xuống làn váy thượng một khối không ngờ. Đem trên tay miệng vết thương đơn giản mà trói chặt, ngăn hào huyết lúc sau. Lại cầm bích ngân kiếm hướng tới kia hắc y nhân lại lần nữa đánh tới. Có nắm cùng Cửu U Hỏa Long gia nhập, hơn nữa hai người phía trước cũng đã đánh một cái hiệp. Kia hắc y nhân thể lực cùng tốc độ đã rõ ràng không bằng ngay từ đầu thời điểm. Mục Vân Giao ứng phó khởi cái kia hắc y nhân nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá trong chốc lát, kia hắc y nhân liền bại hạ trận tới. Hiện tại, ai sống ai chết, Mục Vân Giao đứng ở kia hắc y nhân sau lưng. Bích ngân kiếm liền như vậy trở tay hoành ở cổ hắn chỗ. Thanh lãnh thanh âm vang lên. À, ngươi nếu là giết ta, công tử nhà ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Kia hắc y nhân quét mắt hoành ở chính mình trên cổ trường kiếm. Trong mắt cuối cùng là có hoảng sợ chi sắc, nhìn Mục Vân Giao uy hiếp nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.